Chương 326, Đại thần ẩn nút. Uchiha Saitama hầu đổi giọng, cực kỳ nhỏ giọng nói rằng, Mị Dục để cho ta mang đến mê tín, vô cùng trọng yếu. Trình Manh Manh, ngươi làm cái gì vậy, vì sao không giết chết người trước mắt, dĩ nhiên trợ giúp hắn đến rồi làng mây nì dạ trong tay. Thập dị dồ khiếp sợ, đây không phải là Trình Manh Manh hẳn là phạm sai. Nhất thời, Trình Manh Manh nhíu mày, nhìn về phía trước mắt thập dị dồ. Làng mây viện quân tới trước còn thật là đúng lúc. Trình Manh Manh tiến lên, nói rằng, thập dị dồ, Sasuke, không thể để cho làng sương mù thám tử đến nó hờ mờ y lìa trước mặt. Trong lúc nhất thời, Sasuke, thập dị dồ đám người bối rối, nhanh chóng hướng phía xạ mù ái đi vào. Xạ mù ái một tay lấy ủ trí hạ sẽ tạ thân thể đẩy tới phía sau, nói rằng, cô nạn, mang theo vị này làng sương mù mật sứ đi gặp nó hờ mờ y lìa đại nhân. Là, cô nản túi đầu, mang theo Uchiha Saitama ly khai. Uchiha Saitama nhìn về phía Trình Manh Manh, Trình Manh Manh ngược lại là cơ trí, ở thời khắc mấu chốt lần thứ hai trợ giúp Uchiha Saitama bản thân. Nhất thời, theo cô nản cùng Uchiha Saitama sau khi rời đi, thập dị dồ cùng xạ sủ kẻ hầu như không có bất kỳ biện pháp nào. Phía Nam phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu, xạ mù thành công tiếp ứng bọn họ cho là làng xương mù nì dạ sau đó. Bắt đầu lui lại đứng lên. Nơi đây không riêng gì làng mây bạc nhược địa phương, càng là của chúng ta bạc nhược địa phương, ta tới dẫn người ở chỗ này dò xét, sẽ không lại để bất luận kẻ nào đi qua nơi này tới tiễn mê tín. Thập dị dồ cực kỳ phẫn nộ nói rằng, Trình Manh Manh nhíu mày, lúc đầu mọi người tâm lý đều rất chú ý, Trình Manh Manh che giấu Uchiha Saitama đại thần hành tung, bây giờ Trình Manh Manh sai lầm, ngược lại là làng sương mù mật sứ bị làng mây nhân tiếp ứng. Các ngươi nếu như biết, làng sương mù mật sứ chính là Uchiha Saitama đại thần lời nói, cũng sẽ không lại trách ta. Trình Manh Manh thở sâu. Theo Trình Manh Manh trong lòng suy nghĩ, xoay người ly khai hiện trường. Làng sương mù trong đại quân, Uchiha Saitama cũng không thấy hó hở mở ý ý, ở cô nạn dưới sự hướng dẫn, đến rồi bên ngoài lều. Người trước chờ chút. Cô nạn nói rằng, ta đi cùng hó hở mở ý ý đại nhân nói dưới. Uchiha Saitama đối mặt bên người OHMI thuộc hạ, mỗi người thủ hạ đều nhìn chăm chú vào Uchiha Saitama bản thân. OHMI đại nhân, làng sương mù mật sứ đến đây, ở biên cảnh chịu đến hoa hạ lãnh đời thôn Nì Dạ tập kích, bị xạ mù ai đại nhân tiếp ứng đến đây. Cô nàn như nói thật nói. OHMI để sách trong tay xuống, nhíu mày. Trước đây chúng ta cùng làng sương mù nhân liên hệ, hầu như chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Mà ta cũng là cố ý để Nam biên phòng thủ lòng, tới mất cảm giác đối thủ. Vì sao lúc này đây sẽ bị hoa hạ lãnh đời người của thôn phát hiện? OHMI không hiểu hỏi. Cô nản túi đầu nói rằng, căn cứ làng sương mù mật sứ bằng dao, hắn ở nhanh đến biên cảnh thời điểm, bị do xét hoa hạ lãnh đời thôn Nì Dạ phát hiện, vướng víu phía dưới, thập dị dồ, Trình Manh Manh, xạ sủ kẻ đám người cảm thấy. Làng sương mù mật sứ còn bị Trình Manh Manh chịu đến một kích. OHMI cười rộ lên, nói rằng, thật có chuyện này ư, chúng ta là tận mắt nhìn thấy, làm xạ mù ái đại nhân dẫn chúng ta đến thời điểm, làng sương mù nì dạ cơ hồ bị giết chết. Cô nàn nói rằng, OHMI đứng lên, nói rằng, dẫn hắn tiến đến. OHMI là một cái cực kỳ người cẩn thận, lần này gặp phải ngoài ý muốn. OHMI tâm lý sẽ quyết định có chút kỳ quặc, bất quá căn cứ cổ nạn bàn giao phía sau, OHMI buông cảnh giác. Lúc này, Sạ Mù Ái dẫn người trở về, chứng kiến Uchiha Saitama còn đứng ở phía ngoài lều. Ngươi làm sao còn ở chỗ này, không phải nói có chuyện trọng yếu theo chúng ta nói sao? Sạ Mù không hiểu hỏi. Lúc này, cổ nạn đi tới, hướng về phía Uchiha Saitama nói rằng, OHMI đại nhân có mời. Uchiha Saitama đi vào trong lều, ngồi ở chính giữa OHMI thần tình hơi nhữ lại. Đánh giá Uchiha Saitama toàn thân. Ta làm sao không biết làng sương mù nì dạ phải dẫn mặt nạ bảo hộ, có thể hái xuống sao? OHMI nhữ mày. Uchiha Saitama trong lòng lộp bộp dưới, nếu như lấy tấm che mặt xuống lời nói, Uchiha Saitama khuôn mặt chẳng phải là xuất hiện tại trước mặt mọi người. OHMI. Ngươi chưa chắc cũng quá cẩn thận rồi. A Xạ Mù tiến lên nói rằng, người này là ta cứu, ta khẳng định hắn không có bất cứ vấn đề gì, bây giờ làng sương mù dường như mang đến tin tức trọng yếu. Tin tức trọng yếu? O-H-M-I thì thân thể một hồi. Uchiha Saita nhanh chóng cúi đầu, đem mê tín liền hiện ra. Mị dục đại nhân tự mình xuất lĩnh 1 vạn người tinh nhuệ chạy tới, 3 ngày sau đi tới hoa hạ lãnh đời thôn biên cảnh, đến lúc đó nguyện ý cùng làng mây đại quân triển khai đối với hoa hạ lãnh đời thôn nhân giáp công. Uchiha Saita nói rằng, O-H-M-I ý bảo cổ nạn đem mật thư cầm đến, làm O-H-M-I chứng kiến mật thư, tâm lý nhất thời thở phào. Quả thật là mị dục đại nhân thơ đích thân viết. O-H-M-I thở sâu. Trong khoảng thời gian này tới nay, O-H-M-I vẫn luôn cùng làng sương mù liên hệ, cho nên phong thư này phân lượng đều trọng yếu dường nào, O-H-M-I là vô cùng tin tưởng. Cô nàn, mang làng sương mù mật sứ đi xuống trước nghỉ ngơi. O-H-M-I cười rộ lên. Bây giờ, O-H-M-I tâm lý vui sướng cực kỳ, lập tức cùng xả mù ai bắt đầu tính kế. Uchiha Saita rời đi lúc, dư quang quét mắt O-H-M-I tư sắc mặc dù bình thường, thế nhưng ngược lại có chút đầu não, nếu như không phải là bởi vì làng mây thông suốt, Uchiha Saita nhưng thật ra vô cùng thưởng thức, chỉ tiếc người nữ nhân này là Uchiha Saita địch nhân. Cái này làng sương mù mật sứ có chút khả nghi, gọi người nhìn thẳng hắn. O-H-M-I ở Uchiha Saita còn không hề rời đi thời điểm, hướng về phía xả mù ai nói rằng, Uchiha Saita lỗ thai run nhẹ nhẹ dưới, khoe miệng cười. O-H-M-I tính cảnh giác quả thực quá cao. Uchiha Saita vốn định ở đại doanh thời điểm động thủ, thế nhưng O-H-M-I vẫn tính cảnh giác cũng rất cao, mặc dù là bắt được mật thư thời điểm, hay là đối với Uchiha Saita trang phục làng sương mù mật sứ bảo hiểm tất cả cầm cảnh giác, cho nên Uchiha Saita đều không có bất kỳ biện pháp nào. Theo Uchiha Saita sau khi rời khỏi, trở lại trong lều nghỉ ngơi. Trong buổi tối, Uchiha Saita có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài làng mây nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm Uchiha Saita. Những người này, muốn nhìn thằng ta, đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Uchiha Saita cười nhạt một phen, dùng thế thân thuật, trong nháy mắt ly khai trong lều. Bên ngoài lều, vào lúc này, theo Uchiha Saita ly khai, liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu O-H-M-I trong lều. Một đạo hương phún phún thể hương xuất hiện, lúc này tâm tình không tệ O-H-M-I đang tắm. Tắm Uchiha Saita cười rộ lên. O-H-M-I tuy là tính cảnh giác vô cùng cao, thế nhưng vào lúc này, Uchiha Saita nếu là xuất hiện, như vậy O-H-M-I còn có cơ hội không? O-H-M-I ngươi tính cảnh giác ngược lại là rất cao, thế nhưng ngươi thủy chung dường như trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Uchiha Saita thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trong buổi tối, làng mây đại bộ phận nì ra đều đã ngủ, cũng chính bởi vì vậy, lúc này O-H-M-I bắt đầu khiếp sợ. Ngươi là ai? O-H-M-I quay đầu nhìn về phía Uchiha Saita đến đây. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.